Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 17, lập kế hoạch. Converter, Đá Kero, ngươi cẩn thận chút, lại thêm phàm tục thân phận, ta cảm thấy ngươi có tỷ lệ thành công 50% có thể thành công. Trương Tổ Sư nói ra, nhưng nếu là thất bại, liền phải mau trốn. Mau chóng trốn về chúng ta đại xương thế giới. Nếu là trốn chậm, bị đám thiên ma đuổi kịp, vậy ngươi nhất định phải chết. Bọn hắn dám giết phàm tục. Tần Vân dò hỏi, Trương Tổ Sư nói, thế giới khác nhau, đều có thiên đạo. Tại chúng ta đại xương thế giới, ngươi tự nhiên thụ thiên đạo che chở. Thế nhưng là đại trừ thế giới, đã là các ma thần thống trị. Nơi đó, thiên đạo là bài xích ngươi, một khi thân phận của ngươi bại lộ, bị thiên đạo phát hiện, khi đó giết ngươi, chẳng những không qua, ngược lại có công. Tần Vân nhẹ nhàng gật đầu, cau mày nói, Trương tiền bối, trước đó đầu kia vực ngoại hung thú đều là nguyên thần tam trọng thiên đỉnh phong, có thể đi vào chúng ta đại xương thế giới ngụy trang thành Chử lão thái gia. Không giống với có thể che lấp thiên cơ, thu liễm khí tức, thiên đạo cũng một mực không có chút nào bài xích. Tần Vân nói ra, che lấp thiên cơ, ẩn tàng khí tức pháp môn hoàn toàn chính xác có. Trương Tổ Sư gật đầu, ngươi chỉ là phàm tục, đại trừ thế giới bên kia thiên đạo đối với ngươi bài xích cũng sẽ rất thấp. Lại thêm che giấu khí tức che lấp thiên cơ pháp môn. Ngươi cũng có thể ngụy trang rất tốt, chỉ cần ngươi không ngoại phóng kim đan pháp lực, chỉ cần địch nhân không phải thẩm thấu đến trong cơ thể ngươi tiến hành dò xét đến thể nội tử kim kim đan, ngươi liền sẽ không bại lộ, cho dù là lôi đình chi nhãn thần thông, cũng chỉ có thể xác định, khí tức của ngươi vẫn như cũ là tiên thiên kim đan cấp độ khí tức, thuộc về phàm tục cấp độ khí tức. Tần Vân khẽ gật đầu, hắn nếu là ẩn tàng, đem so với vực ngoại hung thú kia ẩn tàng càng tốt hơn. Vực ngoại hung thú, đạo chi lĩnh vực không thể phát hiện sơ hở, hay là Tần Vân lôi đình chi nhãn, phát hiện khí tức của hắn đặc biệt cường đại, mà Tần Vân khí tức, vốn là tiên thiên kim đan, cho nên địch nhân lại thế nào rình mò, cũng nhìn không ra Tần Vân sơ hở. Xác định chỉ là một cái phàm tục, ma thần cũng sẽ tiềm thức cho rằng là bọn hắn bản thổ phàm tục. Lại không có phát hiện Tần Vân thân phận chân thật trước. Ma thần hoàn toàn chính xác không dám giết hắn. Chính ngươi cẩn thận chút, bại lộ khả năng liền rất thấp. Chỉ có, ngươi ra tay giết ma thần lúc, mục tiêu của ngươi một cái là nguyên thần nhị trọng đỉnh phong. Một cái là nguyên thần tam trọng, giết bọn hắn, ngươi khẳng định phải bộc lộ ra chân thực thủ đoạn. Trương Tổ Sư nói, lúc này ngươi dễ dàng nhất bại lộ, phải chăng muốn đi đại trừ thế giới? Chính ngươi nghĩ rõ ràng đi. Trong sân, Trương Tổ Sư uống trà, Tần Vân vẻn vẹn ngẫm nghĩ dưới, hỏi, ta nếu là không đi, Trương tiền bối các ngươi có thể có biện pháp đạt được cái này đế quân thần giáp còn thừa bộ phận? Gần như không có khả năng. Trương Tổ Sư lắc đầu. Chúng ta là thiên tiên thiên thần cấp độ, không có khả năng trực tiếp mở ra không gian thông đạo tiến về. Bởi vì bài xích quá lớn, đối với không gian thông đạo gánh vác cũng quá lớn. Chúng ta chỉ có vất vả từ vực ngoại tinh không đi đường, cuối cùng đến đại trừ thế giới. Vực ngoại hung thú kia cũng là như thế tới chúng ta đại xương thế giới. Có thể cho dù đi đường đi qua, nơi đó là các ma thần thống trị thế giới. Chúng ta đi qua muốn cưỡng đoạt bảo vật. Một khi chiến đấu, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Tại địch nhân xào huyệt, lại không có cách nào dựa vào không gian thông đạo trực tiếp trốn. Muốn đào mệnh đều rất khó, quá nguy hiểm. Đối với chúng ta mà nói, không đáng, kỳ thật ta cũng không quá đề nghị ngươi đi. Trương Tổ Sư nói ra, ngươi hoàn toàn có thể đợi thực lực mạnh hơn, lại đi sông sáu thượng cổ thiên long cung, có lẽ còn có phát hiện. Tần Vân sau khi nghe, lắc đầu nói, thượng cổ thiên long cung chỉ còn lại có thượng cổ thiên long thi thể. Thời kỳ thượng cổ, linh bảo vốn là cực ít, có thể lại tìm đến một kiện linh bảo cũng không tệ rồi. Mà cứu ta thê tử, cần chính là 10 cái hạ phẩm linh bảo, mà lại 15 năm, ta chỉ có Vân Tú Tiên Nhân Động Phủ lần này đại thu hoạch. Ta đã lật khắp, có thể tìm hết thầy cổ lão thư tịch. Vân Tú Tiên Nhân Động Phủ là tương đối manh mối nhiều nhất, chắc chắn nhất một cái, cuối cùng vẫn là dựa vào một chút may mắn mới thành công. Những bảo tàng khác manh mối quá ít. Trong 15 năm này ta đã thử qua một chút, có thể nghĩ tới biện pháp, cũng không tìm tới, chính là lại cho ta 100 năm, để cho ta lại tìm một cái bảo tàng, ta đều không có một chút chắc chắn nào. Đồng thời Trương tiền bối ngươi cũng biết, chấm ngoặc kép, đại xương thế giới, cường giả bảo vật phần lớn lưu cho hậu bối, chân chính di thất dù sao cũng là số ít. Ta có thể tìm tới hai nơi bảo tàng, đã rất khó được, muốn yêu cầu xa vời nơi thứ ba. Tần Vân lắc đầu, còn không bằng đi đại trừ thế giới đụng một cái. Một khi thành công, đó chính là một kiện trung phẩm linh bảo. Trương tổ sư khẽ gật đầu, mà lại kéo càng lâu, thê tử của ta càng thêm nguy hiểm. Tần Vân trong lòng cũng có lo lắng, nói, nhất định phải mau chóng cứu ra. Trương tổ sư nhìn thấy Tần Vân ánh mắt, minh bạch đối phương quyết tâm. Tốt, a, lại xuất phát trước, ngươi được làm thật đầy đủ chuẩn bị. Trương tổ sư trịnh trọng nói ra, từ trương tổ sư tự thân đến xem, hắn không hy vọng Tần Vân đi mạo hiểm, dù sao nơi đó khắp nơi đều có địch nhân. Trương tổ sư, nhân hoàng bọn hắn từng cái, bọn hắn từ toàn bộ đại xương thế giới góc độ, là hy vọng Tần Vân một mực còn sống lại càng ngày càng mạnh. Còn Y Tiêu, Anh Nguy, bọn hắn nhìn qua quá nhiều sinh ly tử biệt, ngược lại cũng không thèm để ý, chỉ là Tần Vân rất để ý vợ hắn. Trương tổ sư bọn hắn cũng ngăn cản không được. Sao định ra tiến về đại trừ thế giới sau. Tần Vân lật ra lưỡng giới đồ, từ đó đem bộ kia có chút không trọn vẹn đại vu thi thể tung ra ngoài. Trương tổ sư nhìn thấy cỗ này đại vu thi thể, lập tức nhãn tình sáng lên. Trương tiền bối, ngươi nhìn bộ thi thể này như thế nào? Tần Vân hỏi. Trương tổ sư tiến lên cẩn thận xem xét. Thi thể làn da có giống như đồng thau quang trạch. Trương tổ sư nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi pháp lực trực tiếp đụng vào trên làn da, keng, phảng phất đụng vào trên chuông lớn. Trương tổ sư khẽ gật đầu, đích thật là đại vu, đáng tiếc gãy mất một cánh tay, ngực cũng có như thế lỗ thủng lớn, vết thương cũng rất nhiều. Tần Vân, cái này đại vu thi thể ta chỉ có thể coi là ngươi nửa cái hạ phẩm linh bảo. Tần Vân gật đầu liên tục, tốt. Lại thêm ba kiện bảo vật này, chấm ngoặc kép, nói liên tục lấy ra ba kiện vật phẩm, theo thứ tự là vực ngoại hung thú một tấm kia, độn hành phù. Thượng cổ thiên long cung lấy được siêu phẩm pháp bảo, cửu thiên vân y. Vực ngoại thiên ma thi thể chỗ kia lấy được một kiện siêu phẩm pháp bảo, luyện hồn tòa. Độn hành phù, cửu thiên vân y, luyện hồn tòa, Tần Vân nói. Tăng thêm bọn chúng, có thể đổi một kiện hạ phẩm linh bảo a. Được, Trương tổ sư cười gật đầu, vung tay lên, trước mặt trên bàn đá xuất hiện một thanh tản ra mùi huyết tinh trường kích. Khí tức hùng hồn bá đạo, cái này hạ phẩm linh bảo tên là Liệt Không Kích. Tần Vân tiếp nhận, hiện tại chính mình có Càn Khôn Hoàn, Diêu Tâm Linh, Liệt Không Kích. Chung ba kiện hạ phẩm linh bảo, muốn tiến đến một kiện thượng phẩm linh bảo thật rất khó khăn. Người tiến về đại trừ thế giới sự tình, ta sẽ cùng Lão Bạch, Nhân Hoàng còn có Ma Ha bọn hắn cả đám đều thương lượng một chút. cho ngươi định một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Trương Tổ Sư đứng dậy nói ra, để cho ngươi lượng lớn nhất cầm có thể thành công, có thể còn sống trở về. Tạ ơn Trương tiền bối. Tần Vân cũng liền đứng dậy, thực lực ngươi tiến thêm một bước, chính là thiên tiên cấp độ. Trương Tổ Sư nói, ngươi đối với chúng ta đại xương thế giới rất trọng yếu, cho nên nhớ kỹ, cẩn thận, cẩn thận. Gần nhất chút thời gian, ngươi liền ở tại ta thần tiêu môn đi. Được, Tần Vân đáp. Trương Tổ Sư rất nhanh sắp xếp người, để Tần Vân trước ở lại. Trương Tổ Sư cũng cùng Nhân Hoàng, Maha Bồ Tát, Lão Tổ Bạch ra thương thảo việc này. Tại đại xương thế giới bọn hắn bốn vị quan hệ tương đối khẩn mật nhất. Thứ yếu chính là Thiên Yêu Cung Chủ, cuối cùng mới là Đông Hải Thiên Long. Bởi vì Long tộc thấy thời cơ bất ổn là sẽ cả tộc di chuyển rời đi. Tần Vân hắn muốn đi đại trừ thế giới. Trương huynh, ngươi làm sao không ngăn cản hắn? Nhân Hoàng truyền âm nói, lấy Tần Vân tính tình, thần tiêu đạo nhân sợ là ngăn không được. Maha Bồ Tát lại nói, các ngươi nhìn thấy hắn liền minh bạch, ngăn không được. Trương Tổ Sư nói ra, Tần Vân có công đức tại thân, tăng thêm vốn là có chút cẩn thận, hẳn là có thể còn sống trở về. Lão Tổ Bạch gia liền nói, chúng ta hay là mau chóng định vị kế hoạch đi. Trương Tổ Sư nói ra, ta ý nghĩ là che lấp thiên cơ pháp môn. Maha, ngươi đến chuẩn bị dạy cho Tần Vân ẩn tàng khí tức, cải biến khí tức pháp môn. Lão Bạch, ngươi đến dạy hắn ngụy trang thành ma thần nhất mạch thân phận thủ đoạn. Nhân Hoàng, giao cho ngươi, còn mặt khác giao cho ta. Chư vị thấy thế nào? Được, đi, quyết định như vậy đi. Ba ngày sau, chúng ta thần tiêu môn gặp. Tất cả mọi người cấp tốc làm ra quyết định. Bọn hắn bốn vị đều là nhân tộc, mà dựa theo Tần Vân tốc độ phát triển, rất nhanh sẽ thực lực tới gần bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên đến toàn lực hỗ trợ. Bởi vì đoàn kết, nhân tộc mới có thể có hôm nay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.